Đâm lao phải theo lao. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức nội đưa tin trước mắt nhân viên thương vong không rõ, rét tỉnh mấy cái hạt thuộc điện sinh hoạt lực thông tin cơ trạm bị hao tổn, nhiều mà xuất hiện vô pháp liên lạc thư từ qua lại tình huống trừ bỏ cứu viện đội ngũ thâm nhập cứu tế ngoại còn có thư từ qua lại giải nguy đội cộng đồng đi trước xuất động số đài loại nhỏ cơ trạm xe cùng với cáp quang giải nguy chiếc xe, lấy bảo đảm kế tiếp tai khu nội thông tin bình thường vận hành đại khái vài phút sau tin tức cắt đến tiếp theo điều. Trình Lưu cúi đầu tra xét tỉnh các thị gần nhất 15 thiên thời tiết có liên tục mưa dầm thời tiết như vậy thời tiết thế tất tăng thêm cứu viện khó khăn. Mấu chốt nhất chính là rét tỉnh gặp tai họa điểm phân tán ở các thị tình huống cũng bất đồng. Có phát sinh động đất còn có nguyên nhân vì núi đất sạt lở tạo thành đất đá trôi. Trình Lưu trong lòng thở dài, theo sau duỗi tay lôi kéo Quý Triều Chu trở lại bàn ăn trước. Ăn cơm trước, nàng ngồi xuống, một bên bát thông công ty tài vụ giám đốc điện thoại, làm đối phương chuẩn bị hoa chướng, chuẩn bị mua sắm vật tư đưa đến rét tỉnh mấy cái gặp tai họa thị. Mặt khác lại liên hệ Hạ Bách muốn hắn giám sát vật tư tình huống. Nhưng muốn trực tiếp đem vật tư đưa đến gặp tai họa thị yêu cầu hao chút tâm tư. Trình Lưu đầu ngón tay gõ di động mặt trái, nàng suy nghĩ muốn hay không cấp Phùng Thời gọi điện thoại, hắn nếu cùng rét tỉnh chính phủ hợp tác rồi, khẳng định có đáng tin cậy giao tiếp phương, nhưng lúc này, hắn hẳn là không có thời gian phản ứng nàng. Đối diện Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, đột nhiên hỏi nàng. Người muốn hay không đoàn xe? Trình Lưu ngẩn người có thể liên hệ bên kia. Quý Triều Chu trên mặt thanh đạm. Nhiễm Sơn dưỡng một đám đơn độc đoàn xe ở rét tỉnh có mấy cái hoa tươi căn cứ, bọn họ đối bên kia lộ rất quen thuộc. Nhiễm Sơn yêu cầu các loại hoa tươi, hương liệu cả nước đều có chính mình căn cứ thực tế dưỡng rất nhiều đoàn xe trước mắt thành phố S ngừng 10 chiếc trong đó có vài vị thường xuyên chạy rét tỉnh này tuyến. Tự Quý Triều Chu tiếp nhận Nhiễm Sơn sau, bởi vì di độ thịnh hành, Nhiễm Sơn lợi nhuận được đến tăng trưởng gấp bội cho nên hiện giờ ở nước ngoài cũng bắt đầu chậm rãi thành lập căn cứ, đào tạo hy hữu hương liệu, vì tương lai giảm bớt phí tổn. Chỉ có một ít lượng đại hoa tươi hương liệu mới có thể lựa chọn cùng khác căn cứ hợp tác. Trước kia Nhiễm Sơn đã từng bởi vì không có tìm được cũng đủ đoàn xe chậm trễ quá nguyên liệu xứng đưa, dẫn tới nước hoa cung ứng lượng giảm đi. Cũng bởi vì bao bên ngoài đoàn xe không có cẩn thận đóng gói vận chuyển, làm số phê hương liệu đã chịu ô nhiễm, cho nên hiện tại Nhiễm Sơn dưỡng một đám đơn độc đoàn xe, vì chính là có tác dụng trong thời gian hạn định cùng với bảo đảm hoa tươi không bị ô nhiễm. Trình Lưu đối thượng Quý Triều Chu ánh mắt nghiêm túc nói. Kia thần ẩn khoa học kỹ thuật vật tư giao cho các ngươi đoàn xe. Tài sau tín hiệu không tốt hơn nữa tình hình giao thông vô cùng có khả năng phát sinh biến hóa, bình thường lộ không có cách nào thông hành, lúc này cần thiết muốn tay già đời mới có thể thông thuận tìm được lộ tiến vào tai khu. Quý Triều Chu này phê đoàn xe là vật tư có không thuận lợi đến tai khu mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau rét tỉnh tin tức đã hoàn toàn truyền khai, thần ẩn khoa học kỹ thuật suốt đêm mua nhập nhóm đầu tiên vật tư, đi trước cùng Nhiễm Sơn cùng nhau vận chuyển tiến rét tỉnh gặp tai họa khu. Xã hội thượng cũng có không ít công ty bắt đầu tự phát quyên tặng, hy vọng có thể cung ứng bảo đảm gặp tai họa khu sinh hoạt. Chẳng qua lúc này vật tư dễ dàng, đưa vào đi khó. Hoa tươi căn cứ không ở gặp tai họa khu, rét tỉnh bên kia xe toàn bộ không xương chạy tới gần nhất sân bay. Quý Triều Chu lại liên hệ một lần rét tỉnh, xác nhận bên kia tin tức sau, cấp Trình Lưu gọi điện thoại. Nhiễm Sơn sẽ máy bay thuê bao đưa vật tư qua đi, người có cần hay không? Trình Lưu còn ở làm Hạ Bách liên lạc khắp nơi mua nhập vật tư, nếu rét tỉnh có đoàn xe không xương ở kia chờ trực tiếp máy bay thuê bao qua đi tốc độ sẽ càng mau. Yêu cầu, Trình Lưu dừng một chút đối điện thoại kia đầu nhân đạo. Cảm ơn, Quý Triều Chu rũ xuống lông mi cũng không muốn nghe đến mặt sau kia hai chữ, hắn thấp giọng nói. Chỉ là tiện thể mang theo qua đi, hai nhà công ty liên thủ lại lần nữa hướng rét tỉnh vận chuyển nhóm thứ hai vật tư. Ngày này, Trình Lưu ở bằng hữu vòng nhìn đến không ít tin tức thần ẩn khoa học kỹ thuật cùng Nhiễm Sơn đã tính kịp thời phản ứng, có đoàn xe kịp thời đưa qua đi, nhưng còn có người càng mau. Tới rồi buổi chiều, Lý Đông vật tư đã mau vận để mấy cái tai khu. Đông ra khách sạn trải rộng cả nước, hắn không sai biệt lắm ở các nơi đều có nhận thức người, ở rét tỉnh địa phương liền có chính mình công nhân. Lý Đông suốt đêm liên lạc mấy cái tai khu thành phố kế bên người, khẩn cấp mua nhập vật tư, đưa vào tai khu. Đêm qua bên kia tín hiệu không tốt, Lý Đông hoa thời gian rất lâu mới liên hệ đến người, cũng may chiều nay vật tư đã đưa đến. Trừ bỏ dân gian tự phát đưa đi vật tư, phía chính phủ nhóm đầu tiên cứu viện vật tư cũng đã đến, chẳng qua trước mắt lớn nhất khó khăn vẫn là cứu người. Buổi chiều Trình Lưu rời đi công ty trước đơn độc kêu 9 tầng hạng mục giám đốc đi lên. Cô đắc kỹ thuật cứu viện người máy thế nào? Trình Lưu hỏi hắn, còn hành đi, hạng mục giám đốc nghĩ nghĩ nói. Bọn họ dưới nước cứu viện người máy kỹ thuật phát triển cũng không tệ lắm. Hành, ta đã biết, Trình Lưu làm hắn đi về trước. Nàng tự hỏi một lát, đem thứ 9 tầng hạng mục tư liệu toàn bộ đem ra, một lần nữa nhìn một lần, xác định trong công ty tình huống. Trước mắt xem cứu tế tiến triển còn tính thuận lợi, Trình Lưu liền không có lại nghĩ nhiều, tới rồi tan tầm thời gian liền trở về. Quý Triều Chu còn lưu tại công ty chủ tính trung vận chuyển nhóm thứ 3 vật thư sự, mãi cho đến hơn 9 giờ tối mới trở về. Hắn đình hảo xe từ gara nội đi ra, ngửa đầu nhìn cách vách biệt thự sáng lên đèn, đang lúc Quý Triều Chu muốn thu hồi tầm mắt khi Trình Lưu đột nhiên từ bên trong đi ra, đứng ở lầu 2 trên ban công. Nàng liếc mắt một cái liền gặp được đứng ở tiền đình viện Quý Triều Chu, lập tức hướng hắn nở nụ cười, theo sau xoay người liền đi vào. Không biết vì sao Quý Triều Chu ánh mắt rời về phía đầu tường. Một phút sau, Trình Lưu dẫm lên cách vách cây thang, từ kia mặt tường trực tiếp phiên lại đây. Nàng tay dài chân dài, như vậy nhảy xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, linh hoạt dị thường. Buổi tối hảo, ta ở nhà đợi ngươi thật lâu. Trình Lưu lập tức đi hướng Quý Triều Chu, trên mặt lộ ra cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu nhìn đi tới Trình Lưu, nàng lời nói mới rồi làm hắn sinh ra ảo giác, nàng không phải đợi thật lâu, mà là tưởng hắn. Kỳ thật hắn có thể đem liên lạc sự giao cho những người khác làm, dĩ vãng xuất hiện cùng loại sự tình cũng là làm công ty những người khác tới làm, nhưng hôm nay Quý Triều Chu chính mình toàn bộ nhận lấy. Chỉ là không nghĩ xuất hiện vấn đề cùng ngoài ý muốn. Hắn tưởng bảo đảm có thể giúp đỡ Trình Lưu. Máy bay thuê bao quá khứ vật tư đã trang lên xe, không sai biệt lắm rạng sáng 2 điểm sẽ cùng nhóm đầu tiên vật tư đồng thời đến mấy cái tai khu. Quý Triều Chu đem hôm nay một ngày chờ đến tin tức nói cho Trình Lưu nghe. Ân, Trình Lưu có chút thất thần, tầm mắt dừng ở trước mặt Quý Triều Chu trên người. Nàng vừa rồi ở lầu 2, nhận được Lý Đông điện thoại, nói hắn có cái nhận thức bằng hữu rời đi. Đối phương còn không ở tai khu trung tâm, chỉ là lui lại không kịp thời, bị trên núi lao xuống đất đá trôi hiệp bọc rơi vào đập chứa nước. Nàng cũng rất tuổi trẻ, 30 tới tuổi. Lý Đông ở trong điện thoại thở dài. Vẫn luôn vào Nam ra Bắc khuếch trương nghiệp vụ, ta gần nhất mới nghe nói nàng nhận thức một cái bạn trai, đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, lần này trở về liền kết hôn. Ai biết, thế sự vô thường, Quý Triều Chu thiên mặt tránh đi Trình Lưu ánh mắt muốn xoay người tiến phòng khách đột nhiên bị nàng kéo lại tay. Hắn vén lên mi mắt nhìn về phía Trình Lưu, không ngờ đến nàng lập tức tới gần, hôn lên tới. Quý Triều Chu nguyên bản trầm tĩnh trong mắt trung nổi lên gợn sóng, hắn chần chờ một lát còn chưa làm ra phản ứng, liền bị Trình Lưu mang vào lốc xoáy chung. So với thượng một lần chốc chắc lần này hai người càng thêm quen thuộc đối phương hơi thở cùng đụng vào. Trình Lưu rốt cuộc làm cho tới nay muốn làm sự, nàng nhẹ nhàng ngậm lấy Quý Triều Chu môi dưới, mút kia viên màu đen tiểu trí. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn môi dưới kia viên tiểu trí tổng mang theo tình sắc ý vị. Trình Lưu ngón tay vói vào Quý Triều Chu lòng bàn tay, đem hắn ngón tay đẩy ra, lại cùng hắn 10 ngón dao triển nắm. Thân cận quá, Quý Triều Chu cảm thấy quanh mình hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có trên môi mềm mại ấm áp xúc giác, hắn trầm luân trong đó, có chút hưởng thụ hai người thân mật thậm chí học được chủ động câu lấy Trình Lưu đầu lưỡi. Hắn như là có được cực cao tính cảnh giác động vật thử thăm dò tham nhập mặt khác lĩnh vực, một khi có không đối liền sẽ nhanh chóng rút lui. Nhưng nếu là không có nguy hiểm, lại sẽ một tấc đi trước dừng lại. Tiền đình viện đường mòn thượng, lưỡng đạo dính sát vào ở bên nhau bóng dáng, mật không thể phân lại ái muội lay động. Thẳng đến Quý Triều Chu phát hiện Trình Lưu càng thêm quá mức dùng sức mút cắn hắn. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, mặt mày dâng lên chút tức giận, có chút hơi xuyễn. Trình Lưu, tách ra khi Quý Triều Chu môi trở nên đỏ thắm ướt át tựa hồ còn mang theo nhiệt khí. Trình Lưu bỗng nhiên cười nói. Triều Chu, ngươi cảm thấy chúng ta kết hôn thế nào? Quý Triều Chu ngẩn ngơ, ngực sậu như lôi, một lát có chút hoảng loạn thối lui một bước theo bản năng tưởng bác khai Trình Lưu nói, nhưng đối tượng nàng nghiêm túc ánh mắt lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Chỉ là hỏi một câu, Trình Lưu như là thuận miệng vừa nói, chúng ta còn có thời gian rất lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu nhìn về phía Trình Lưu đáy mắt chỗ sâu trong, rõ ràng minh bạch nàng ở chờ mong hắn đáp lại, chỉ là mỗi khi muốn mở miệng khi, những cái đó cảm xúc không ngừng cuồn cuộn đi lên, làm hắn vô pháp nói nữa ngữ. Hắn rũ tại bên người tay còn tàn lưu có nàng độ ấm. Trình Lưu, Quý Triều Chu cuộn lên đầu ngón tay, thật sâu nhìn về phía đối diện người, thấp giọng thong thả nói. Ngươi chờ một chút ta, chờ hắn đem những cái đó mặt trái cảm xúc khắc phục, chờ hắn tự nguyện đem vây ở trên cổ gông xiềng thân thủ giao cho nàng, chờ hắn mặc dù biết tương lai khả năng được đến không tốt kết quả cũng nguyện ý đi mạo hiểm cùng nàng ở bên nhau. Hảo, Trình Lưu đáp ứng rồi. Cuối cùng, hai người ăn ý mà không có nhắc lại chuyện này. Trình Lưu nằm ở trên giường, khó được mất ngủ. Hai người thân cũng thân qua, tay cũng dắt, nhưng chính là không muốn ở bên nhau. Tiểu Trình Tổng chờ mình, nhìn vách tường, suy đoán loại này thật không minh bạch quan hệ muốn bảo trì bao lâu. Hôm nay có điểm sốt ruột, nàng chính là nghe Lý Đông nói, không nghĩ chậm trễ nữa cùng Quý Triều Chu ở bên nhau thời gian. Mất ngủ đến 3 giờ sáng, Trình Lưu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người ấn chuông cửa. Nàng mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Quý Triều Chu từ bên ngoài tiến vào. Vật thư đã đưa vào tai khu, Quý Triều Chu nhìn về phía Trình Lưu, thần sắc trầm lạnh nhạt nói. Nhưng sở hữu đoàn xe đột nhiên thất liên, rét tỉnh buổi tối đột nhiên rơi xuống mưa to, lần thứ hai phát sinh đất đá trôi, cứu viện con đường bị gián đoạn, mà một cái khác tai khu lại phát sinh dư chấn, cấp độ động đất không nhỏ. Cuối cùng một cái từ chấn khu phát ra tới tin tức là bên kia cũng đã xảy ra đất đá trôi, hướng qua phía trước khai quật quá địa phương. Trình Lưu nhíu mày, ta đi hỏi một chút Lý Đông, bọn họ người liền ở tai khu thành phố kế bên, tin tức càng linh thông. Không đợi nàng đánh ra đi, một đạo điện thoại đánh tiến vào, Trình Lưu cúi đầu vừa thấy, phát hiện là Phùng Thời đánh tới. Trình Lưu, ta hiện tại muốn đi rét tình, điện thoại kia đầu Phùng Thời thiếu dĩ vãng bén nhọn thành khẩn hỏi nàng. Thần ẩn có không cung cấp một ít tài sao cứu viện người máy, chúng ta ở phương diện này không có các ngươi cường. Có thể, Trình Lưu trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá ta tra quá hạng mục tư liệu, thần ẩn cứu viện người máy xử lý không được rét tỉnh trước mắt động đất hỗn hợp đất đá trôi phức tạp tình huống, trừ phi chúng ta hợp tác. Quảng cáo, cách chương.